Tử vong đoàn tàu, tác giả, Đồ Tô, thực hiện, Thư viện báo, chương 80, giao phong. Diệp Sát nói rơi nháy mắt, bỗng nhiên hướng về mặt bên nhảy ra, né tránh một thanh vung lên mà đến chân chó loan đao. Lúc này, Diệp Sát học tập tổng hợp cách đấu tinh thông liền phát huy ra hiệu quả. Diệp Sát tại né tránh trong nháy mắt, bản năng liền một quyền oanh bên trong đối phương xương sườn. Người kia trên mặt lộ ra thống khổ chi sắc, nhưng Diệp Sát căn bản không có cho hắn hô đau cơ hội. Nhanh chóng lại là một cái đá ngang, đá trúng đối phương đầu gối. Kia người liền bịch một tiếng quỳ rạp xuống đất. Diệp Sát bắt lấy đối phương đầu tóc, cầm ra màu bạc loan đao tại đối phương cổ họng trên một vệt nói. Lên đường bình an, vẻn vẹn cũng liền nửa phút bộ dáng, Diệp Sát liền giết hai người, khiến cho thừa xuống kia người hoàn toàn bị dọa, nhìn lấy Diệp Sát ném xuống cổ thi thể thứ hai quay đầu. Không khỏi, a, một tiếng, vậy mà ném rồi vũ khí, trực tiếp xoay người chạy, Diệp Sát hiển nhiên không có buông tha đối phương ý tứ. Đem màu bạc loan đao cắm về ra trong vỏ. Sau đó hái xuống hắc ưng phục hợp cung, phốc, Diệp Sát chụp mở dây cung, tiếp theo một cái chớp mắt, tiễn hóa tàn ảnh, hướng về phía trước bay vụt ra ngoài, liền đem đối phương thân thể cho một tiễn bắn thủng, sau đó liền, bịch, một tiếng đổ xuống tại mặt đất trên. Chúc mừng ngươi đánh giết người tham chiến, tích lũy số lượng, 1, đạt được đối phương vật phẩm. Sơ cấp quyền kích tinh thông, chúc mừng ngươi đánh giết người tham chiến, tích lũy số lượng, 2, đạt được đối phương vật phẩm, vạn lần lương khô, chúc mừng ngươi đánh giết người tham chiến, tích lũy số lượng, 3, đạt được đối phương vật phẩm, sắc bén chân chó loan đao, Diệp Sát cười khổ đong đưa dưới đầu, này 3 cái tuyệt đối là tham gia tử vong thùng xe chiến hạng chót ra hỏa. Nhìn một chút đối phương thân trên đồ vật liền biết rõ rồi. Diệp Sát giết chết 3 người cảm giác, cùng giết chết 3 bộ zombie đồng dạng nhẹ nhõm, không hề khó khăn, sơ cấp quyền kích tinh thông. Diệp Sát liền không nhìn thẳng rơi mất, cái đồ chơi này đối Diệp Sát mà nói cái gì dùng đều không có. Mà lại, cầm rồi liền trực tiếp học được, liền cầm lại tòa ăn bán đi đều không được. Về phần vạn lần lương khô, vẫn còn là có chút tác dụng, tên như ý nghĩa, chính là có thể ăn một vạn lần lương khô, chỉ có bàn tay lớn nhỏ một bao, nhưng lại có thể từ bên trong cầm ra một vạn khối lương khô. Là tử vong đoàn tàu trên mua bán đạo cụ, này bánh bích quy vẫn là rất nhận người ưa thích, là không tệ lương thực dự trữ, mà cuối cùng chân chó loan đao. Diệp Sát cũng không có lấy, không phải tử vong đoàn tàu trên mua bán vũ khí, chính là một cái chó thường đầu gối đao, không bán được mấy cái đồng khô lâu tệ, Diệp Sát cũng không có sử dụng dự định, chính mình màu bạc loan đao tốt hơn nhiều, ném xuống 3 bộ thi thể, Diệp Sát tiếp tục đi đến phía trước, hắn hiện tại cần lấy một chỗ đặt chân chút, bởi vì sắc trời đã dần dần tối. Tử vong đoàn tàu đến thời gian, vừa lúc là buổi tối, hôm nay trước tiên tìm một nơi tùy tiện chịu đựng một đêm. Diệp Sát nỉ non nói, sáng mai trực tiếp đi kiếm thi hoa. Diệp Sát một đời trước liền đến qua Sakura Thành, liên quan tới thùng xe tranh đoạt chiến công bố 3 cái nhiệm vụ. Đánh giết mặt quỷ tướng quân, đánh giết thi hoa. Còn có tìm kiếm biến dị thực vật bệnh nguyên, Diệp Sát đều biết rõ ở nơi nào. Đối với đại đa số người mà nói, có thể sẽ không nhìn này 3 cái nhiệm vụ đặc thù, mà là nghĩ lấy trốn tránh, chỉ cần sống đến chỉ còn 25 người là có thể rồi. Tiếp theo, coi như muốn hoàn thành này 3 cái nhiệm vụ đặc thù, cũng cần phải sưu tập đầu mối, cũng không phải muốn hoàn thành liền hoàn thành. Nhưng là, Diệp Sát dẫn đầu đem tầm mắt đặt ở 3 cái nhiệm vụ đặc thù trên. Thứ nhất là hoàn thành nhiệm vụ đặc thù có thể trực tiếp cầm tới một cái danh ngạch. Thứ hai là Diệp Sát biết rõ, mặc dù kia thanh âm thần bí không nói, nhưng hoàn thành nhiệm vụ đặc thù cũng là có ban thưởng. Bởi vì, sinh tồn đến cuối cùng 25 người, lấy được ban thưởng cũng là khác biệt. Đầu tiên là nhiệm vụ đặc thù, dẫn đầu cầm tới danh ngạch, ban thưởng sẽ tốt nhất. Tiếp theo, tử vong đoàn tàu sẽ căn cứ giết người số lượng, từ nhiều hướng xuống sắp xếp, giết càng nhiều, tự nhiên ban thưởng càng tốt, giết càng ít, ban thưởng tự nhiên càng kém. Đây đều là ẩn tàng quy tắc, kỳ thực công bố ra cũng có thể kích thích đám người chém giết. Diệp Sát cũng không minh bạch vì cái gì tử vong đoàn tàu cũng không công bố. Một đời trước thời điểm, có người suy đoán mỗi lần đều công bố ẩn tàng ban thưởng sẽ bị suy đoán ra quy luật. Có người suy đoán là tử vong đoàn tàu nhiều ít vẫn là vì mọi người bảo lưu lại một tia vận khí, cấp cho những cái kia người thực lực hơi yếu hy vọng. Dù sao, thẳng đến Diệp Sát chết thời điểm, cũng không có một cái nào kết luận. Đồng thời, hậu kỳ rất nhiều người đều sẽ ở hoàn thành công bố nhiệm vụ đồng thời nếm thử nghiên cứu cùng tìm kiếm những này che giấu quy tắc, để đạt được tốt hơn ban thưởng. Nhưng bất kể nói thế nào, dưới mắt tự nhiên là tiện nghi Diệp Sát rồi, bởi vì hắn ngay từ đầu liền biết rõ những nội dung này. Suy nghĩ giữa, Diệp Sát tại một gian phòng ốc trước ngừng lại nói, liền gian này đi, nhìn lấy cũng không tệ lắm. Diệp Sát cất bước dự định tiến vào trong phòng, chợt lông tơ đột ngột dựng thẳng, Diệp Sát mãnh liệt hướng về sau nhảy ra, rời khỏi 2-3 mét sau, nhìn về phía mình mắt cá chân, chính mình bít tất bị máu tươi nhiễm đỏ, có hơi đau cảm giác, coi như không cần nhìn, Diệp Sát cũng biết rõ chính mình chân trên nhiều rồi một vết thương. Diệp Sát hướng về kia phòng trước cửa nhìn lại, rất nhanh phát hiện rồi một cây cực nhỏ dây nhỏ, gột vào cửa hai bên, sắc bén dị thường, nếu như bị câu đến, xác định vững chắc chặt đứt hai chân, cũng liền Diệp Sát tố chất thân thể đã không phải người. Phản ứng đầy đủ nhanh mới may mắn thoát khỏi, này tựa hồ là cái phòng ngừa người tiến vào bẫy dập. Diệp Sát nỉ non một câu, lập tức cầm ra tinh diệu kính bảo hộ mang lên, lập tức liền nhìn thấy một đạo hồng ảnh trong phòng, lưng tựa vào vách tường, nguyên lai có người vượt lên trước một bước. Diệp Sát cười rồi dưới nói, tính ngươi không may. Diệp Sát trực tiếp cầm xuống hắc ưng phục hợp cung, cài lên xuyên qua mũi tên, liền hướng lấy hồng ảnh phương hướng vọt tới, xuyên qua mũi tên trực tiếp bắn thủng làm bằng gỗ vách tường, hung hăng chăm chú vào cái kia đạo hồng ảnh thân trên. Xuyên qua lực đạo thậm chí đem cái bóng màu đỏ kia cho hướng về phía trước mang bay ra ngoài. Diệp Sát cười lạnh một tiếng nói, coi là trốn ở vách tường mặt sau liền không có chuyện rồi. Diệp Sát một bên nói lấy, một bên vượt qua kia bố trí tốt dây nhỏ bẫy dập. Nhưng cũng trong nháy mắt này, Diệp Sát bỗng nhiên bước chân dừng lại, mãnh liệt hướng lấy mặt bên chạy nhanh. Bởi vì không có thanh âm thần bí nhắc nhở, nếu như Diệp Sát thật một tiễn giết chết đối phương, thanh âm kia nhất định sẽ xuất hiện. Quả nhiên, Diệp Sát bên này vừa hướng mặt bên chạy nhanh, tiếng súng liền vang lên, một đầu cánh tay từ phòng cửa sau ló ra, hướng lấy ngoài phòng liên tục xạ kích. Diệp Sát trực tiếp hướng về mặt đất bổ nhào về phía trước, lăn lộn lấy trốn phòng mặt bên đường hẻm bên trong. Ngẩng đầu thuận lấy vách tường nhìn lại, có thể nhìn thấy cái kia đạo hồng ảnh bò lổm ngổm tiến lên, bò hướng rồi khác hơi nghiêng phòng. Diệp Sát lập tức nhấc thương hướng lấy vách tường khai hỏa, phanh phanh phanh, viên đạn đánh xuyên qua làm bằng gỗ vách tường hướng về trong phòng vọt tới. Cái kia đạo hồng ảnh lập tức từ đất trên xông lên, nhanh chóng nâng lên một cái bàn, trốn đến rồi phía sau. Diệp Sát nhìn một chút bốn phía, sau đó mãnh liệt nhảy lên, dẫm mạnh vách tường sau, bắt lấy mái hiên, thả người nhảy lên nóc nhà. sau đó dẫm lên nóc nhà nhanh chóng chạy hướng cái bóng màu đỏ kia phía trên. Diệp Sát đem hai súng cắm vào hông, cầm ra hắc ưng phục hợp cung, lấy ra xuyên qua mũi tên, hướng lấy nóc nhà nhắm chuẩn. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.